anh ấy nói tôi là Hắc Liên Hoa. Chương 213, anh muốn em đeo nhẫn cầu hôn. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, editor trang trang, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhớ đọc truyện duy nhất trên truyện 88, VIP để ủng hộ editor và website. Ôn Niệm Nam ban đầu nghĩ rằng Cố Ngôn Xanh sẽ về rất muộn, vì vậy sau khi đọc một cuốn sách anh ta đăng nhập vào trang web. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhiều fan đã nhắn tin hỏi thăm sức khỏe của anh, sau đó anh phát sóng trực tiếp giải thích rằng chân mình bị thương, nhưng họ không ngờ rằng Cố Ngôn Xanh bất ngờ đi đến trước camera. Cố Ngôn Xanh không ngờ rằng anh sẽ xuất hiện trên phát sóng trực tiếp, sau khi phản ứng anh vội vàng đi đến góc khuất của camera. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng mọi người xem trực tiếp đều thấy người đi vào bất ngờ, Hoa trên tay che mặt đứng sau VKE, mặc dù đứng xa, nhanh chóng tránh ra nhưng vẫn khiến fan vô cùng phấn khích. Gì, tôi đã thấy gì, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ai đây, vào phòng VKE một cách tùy tiện, đây là nhà của VKE, đây là buổi tối, người đàn ông ôm bó Hoa đi vào tự nhiên. Điều này thể hiện cái gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đủ, đéo, đéo. VKE, bạn có bạn trai. VKE bị chấn thương lớn ở chân, vậy bạn có nhờ bạn trai chăm sóc ở nhà không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ai đây, đôi chân dài, hình dáng đẹp, đó là một bông hoa hướng dương, tôi nghĩ về một người nào đó, vua hot search. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phát tôi nhớ Cố Tổng đã đăng một bức ảnh về hoa hướng dương cách đây một thời gian, đây không phải là Cố Tổng chứ? Tôi cá $100, đây chắc chắn là Cố Tổng, không phải tôi uống sữa hết hạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trời ơi, CP của mình tái hợp sau một năm. Ôn Niệm Nam nhìn Cố Ngôn Xanh đang đứng ôm Hoa sang một bên, sợ anh ta tức giận, nói. Ừ, bạn bè bình thường, sau khi phẫu thuật chân, tôi sẽ ở nhà một người bạn này một thời gian. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn bình thường, Cố Ngôn Xanh ngẩng đầu nhìn Ôn Niệm Nam đang trả lời câu hỏi của fan trước khi phát sóng trực tiếp, trong mắt hiện lên tia cô đơn, nắm chặt bông hoa trong tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ôn Niệm Nam chưa tiếp nhận anh không dám tùy ý vượt qua ranh giới, đó là thế giới âm nhạc của VKE, hắn muốn đợi Ôn Niệm Nam thật sự tiếp nhận hắn mới an tâm, lúc đó. Hắn hy vọng Ôn Niệm Nam bằng lòng giới thiệu bản thân hắn với mọi người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ánh mắt của Ôn Niệm Nam không ngừng hướng về phía Cố Ngôn Xanh, cuối cùng kết thúc buổi phát sóng trực tiếp trước thời hạn và đặt máy tính lên bàn. Là Hoa cho tôi sao? Ôn Niệm Nam chủ động nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cố Ngôn Xanh bước đến mép giường và đưa cho anh những bông hoa, và thì thầm. Đẹp không? Đẹp, bất cứ thứ gì anh chọn đều đẹp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đem hoa cắm vào bình sẽ càng đẹp hơn, lúc nào cũng có thể nhìn thấy. Tôi đã nhờ chú Tư cắm hoa hướng dương ở phòng khách và hành lang. Cố Ngôn Xanh cầm lấy bình, cắm hoa vào. Gocchuyenaudio.com. Xin lỗi, vì những gì đã nói trong buổi phát sóng trực tiếp vừa rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cố Ngôn Xanh cầm chiếc bình trong tay một lúc sững sờ nhìn Ôn Niệm Nam rồi thở dài. Tôi không tức giận, tôi biết cậu vẫn chưa sẵn sàng. Đó là, không phải Ôn Niệm Nam, tôi sẽ đợi cho đến một ngày khi cậu bằng lòng để giới thiệu tôi với họ. Ôn Niệm Nam mím chặt môi cầm lấy một đóa hướng dương đưa cho Cố Ngôn Xanh, nói. Tặng cho anh, có thể đặt ở trong thư phòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cố Ngôn Xanh cầm lấy bó hoa, nhìn Ôn Niệm Nam cười nói. Đây là, bồi thường cho tôi sao? Nhưng những đóa hoa này là tôi mua cho nên cũng không tính là tặng tôi. Em hôn anh nhé, hả, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt Ôn Niệm Nam đột nhiên đỏ lên, anh nắm chặt hoa hướng dương trong tay, trong mắt hiện lên vẻ khó xử. Vậy em gọi tôi là Ngôn Xanh được không? Chỉ một lần, tôi muốn nghe em gọi tên của tôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cố Ngôn Xanh muốn nghe lại cái tên quen thuộc đó từ miệng Ôn Niệm Nam. Thấy Ôn Niệm Nam không có phản ứng gì, trong mắt Cố Ngôn Xanh không giấu được vẻ thất vọng, anh giả vờ cười thoải mái. Được rồi, đừng làm phiền cô, tôi đi xem dì Lan đã chuẩn bị cơm chưa. Đợi lát nữa tôi ôm em đi xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cố Ngôn Xanh đứng dậy xoa đầu, xoay người bước ra ngoài cửa. Ngôn Xanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cố Ngôn Xanh sững người ngay lập tức sau khi nghe tiếng gọi, không tin quay lại nhìn Ôn Niệm Nam. Cố Ngôn Xanh cảm thấy mình như được rót vào một hũ mật, khóe miệng không khỏi nhếch lên, trong mắt hiện lên ý cười. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Được, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nước rét, nhà cũ họ Mộ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tòa nhà kiểu lâu đài cổ điển và lộng lẫy được bao quanh bởi những bức tường, và có một vài người mặc đồ đen ở cổng. Cha Mộ nhìn theo dấu vết Mộ Bắc Giật vừa mới rời đi, nhìn thấy Mộ Bắc Thâm đang đi theo ông trong bức ảnh, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiếu gia hào môn nhà họ Mộ gia tộc đầu tiên của nước Z lại chạy sang làm thuộc hạ của người khác, đáng lẽ không nên cho cậu đi học ở nước M, người đàn ông mặc áo đen đưa cho cha Mộ một cái túi giấy, cung kính nói. Mạc lão gia, đây là tư liệu về đường sóc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cha Mộ lạnh lùng xem thông tin, nhìn thấy người đang đánh đàn cùng đường sóc trong ảnh, liền hỏi. Người này là ai? Anh ấy tên là Ôn Niệm Nam, người nước M, anh ấy là con trai duy nhất của tập đoàn Ôn Thị. Anh ấy gặp đường sóc ở trường trung học, học cùng trường với Giật thiếu gia. Đường sóc si mê anh ta rất nhiều năm và yêu anh ấy sâu đậm. Nhiều lần Giật thiếu gia thổ lộ đều bị từ chối, bởi vì Tang Xua vẫn yêu người này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cha Mộ nhìn nhiều tấm ảnh chụp Đồng Sóc và Ôn Niệm Nam trong ảnh, lạnh lùng nói. Đem tư liệu của Ôn Niệm Nam cho tôi. Sau khi đọc thông tin của Ôn Niệm Nam, cha Mộ thoáng thấy kinh ngạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng trách Đường Sóc lợi dụng Mộ Bắc Giật mà vẫn không tóm được, hóa ra Ôn Niệm Nam là người của Cố gia, ông biết rõ thủ đoạn của Cố Ngôn Xanh. Gocchuyenaudio.com. Cha Mộ gõ bàn nhìn Đường Sóc và Ôn Niệm Nam trong bức ảnh, đột nhiên nói. Cậu nghĩ xem nếu Đường Sóc ở cùng người mình thích liệu Bắc Giật có dính vào không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vâng, thuộc hạ đã hiểu. Là người thừa kế nhà họ Mộ, hẳn là không có điểm yếu, huống chi là tình cảm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cố Ngôn Xanh đem người đến trên giường đắp chăn bông, xoay người đi vào phòng làm việc nhưng bị hắn nắm tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ôn Niệm Nam chớp chớp mắt nói. Hôm nay, anh vẫn ở trong phòng làm việc sao? Cố Ngôn Xanh sừng sốt nhẹ giọng nói. Tôi không đi nữa, tôi ở đây cùng em. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ánh trăng chiếu vào, nhưng cả hai người trên giường đều không ngủ. Niệm Niệm, có phải tôi dỗ người rất tệ không? Cố Ngôn Xanh đột nhiên nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhớ đọc truyện duy nhất trên truyện 88, VIP để ủng hộ editor và website. Ôn Niệm Nam quay đầu nhìn hắn, nghi hoặc nói. Tại sao nói như vậy? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khi ở cùng với tôi, em có vẻ không vui lắm. Tôi rõ ràng muốn theo đuổi em, nhưng tôi không biết phải làm thế nào. Để em mở lòng với tôi. Tôi muốn em mở lòng với tôi, nhưng khi em ở cạnh tôi vẫn không thấy em thoải mái. Ôn Niệm Nam nhìn thấy ánh sáng lóe lên trong mắt Cố Ngôn Xanh, từ từ đưa tay vuốt lên, chua xót nói. Không phải do anh, là do em. Bác sĩ Lý gọi cho anh, Ôn Niệm Nam nói với bác sĩ Lý để anh ta tái khám. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Niệm Nam, hiện tại tất cả khó khăn khúc mắc đều đã qua, hắn hiện tại yêu cậu hết lòng, muốn khôi phục quan hệ với cậu, hai người sẽ càng ngày càng tốt, phải buông bỏ ký ức kia đi. Trong khoảng thời gian này, Cố Ngôn Xanh thực sự rất dịu dàng và tốt với anh, tốt đến mức Ôn Niệm Nam sợ rằng tất cả những thứ này đều là giả, chỉ là một giấc mơ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Anh không dám cất bước, anh sợ tất cả những điều này chỉ là tưởng tượng của anh, nếu phụ lòng anh sẽ lại bị tổn thương. Nhưng Ôn Niệm Nam không ngờ rằng sự do dự của mình lại khiến Cố Ngôn Xanh bị tổn thương, hóa ra trong mắt có tồn tại hắn nhưng anh không nói gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngủ ngon, Cố Ngôn Xanh, cho dù đó là giấc mơ, hãy buông tay và thử một lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thời gian trôi qua nhanh chóng, tiết trời dần dần lạnh đi, bên ngoài gió thu thổi qua, Ôn Niệm Nam ngồi ở bên cửa sổ nhìn bình luận hiện trên màn hình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Album mới, album thứ 2 sẽ được phát hành vào tháng 12. Bài hát mới đã được hoàn thành, và nó sẽ được phát hành trong vài ngày tới. Một người nào đó hỏi cơ thể anh ấy đang hồi phục như thế nào thì Ôn Niệm Nam cúi đầu và liếc nhìn đôi chân mà anh ấy có thể đi được khi đã tháo giá đỡ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nó đã được phục hồi, và sẽ không mất nhiều thời gian để quay lại studio. Gần đây, tôi nhận được rất nhiều lời mời cho các chương trình. Đột nhiên, có tiếng mở cửa. Ôn Niệm Nam nhìn lại, giơ tay hạ âm thanh phát sóng trực tiếp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau một lúc, một bàn tay vươn tới camera và đưa cho Ôn Niệm Nam trái cây vừa cắt. Ôn Niệm Nam cầm lấy vừa nhìn ra ngoài máy quay, cười nói. gocchuyenaudio.com, anh cắt rồi, ngọt hay không ngọt? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. À, có thích không? Ăn thêm vài miếng nếu thích. Sau đó bàn tay đó đem một đĩa hoa quả đưa cho Ôn Niệm Nam. Ôn Niệm Nam ăn mấy miếng rồi mới đặt xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người hâm mộ trong buổi phát sóng trực tiếp nhìn thấy bàn tay đó lại bắt đầu vuốt màn hình, và điên cuồng tung ra những bình luận. Đối xử với nhau hòa hợp như vậy, nói không phải người yêu thì tôi không tin. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao thì, người bạn bình thường, này là ai, tôi thực sự muốn nhìn thấy khuôn mặt của anh ấy. Đây có được tính là một lần cho ăn không? Tôi dường như thường thấy bàn tay này đang ăn trong chương trình phát sóng trực tiếp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn bình thường, đã trở thành bạn trai. Rất dịu dàng à, khơi dậy trái tim hóng chuyện của tôi, người bạn trai đang chăm sóc này là ai? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mỗi lần đều thấy vặn nhỏ âm thanh, tôi không thể nghe thấy tiếng tiểu ca ca của mình ăn. Đội điều tra kính hiển vi của tôi ở đâu? Tôi muốn biết tất cả thông tin về người đàn ông này trong vòng một giờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khi buổi phát sóng trực tiếp kết thúc, Ôn Niệm Nam dụi dụi đôi mắt đau nhức nhìn ra ngoài cửa sổ, đứng dậy cầm nhạc phổ đi đến phòng đàn. Ngay khi anh bước vào, anh liền thấy Cố Ngôn Xanh đang tham gia một cuộc họp video với những người khác, giọng nói của anh ấy dừng lại khi thấy anh ấy bước vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Buổi phát sóng trực tiếp kết thúc, em có mệt không? Cố Ngôn Xanh vừa dứt lời, giọng nói của Cố Lâm từ máy tính truyền đến. Ôn Niệm Nam lắc đầu đi tới, trên màn hình nhìn thấy Cố Lâm và Chu Nguyên Phong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Niệm Nam, nước da của bạn trông rất tốt, có vẻ như A Xanh đã chăm sóc cậu rất tốt. Chân của cậu có bị đau khi đi lại không? Nó không còn đau nữa. Dưỡng thương lâu như vậy đã sớm hồi phục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cố Ngôn Xanh khoác áo lên người Ôn Niệm Nam, ánh mắt đầy dịu dàng, anh nói. Hôm nay trời giảm nhiệt, em luyện tập ít hơn nhé. Được, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ôn Niệm Nam ngồi bên cây đàn đánh đàn, nhưng anh có thể cảm nhận được ánh mắt của Cố Ngôn Xanh lúc nào cũng nhìn mình chằm chằm, trong mắt anh thoáng hiện lên một nụ cười. Những lời nói của Cố Ngôn Xanh đêm hôm đó đã khiến anh tỉnh giấc. Kể từ hôm đó, Ôn Niệm Nam cố gắng cởi bỏ nút thắt trong lòng và cố gắng đáp lại tình yêu này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mỗi ngày Cố Ngôn Xanh đều đưa cậu đến phòng chơi piano, khi cậu luyện tập trong phòng piano, Cố Ngôn Xanh thì làm việc ở bên cạnh. Những ngày bình thường đơn giản luôn trôi qua nhanh chóng, đã 2 tháng không biết chừng, đôi chân của anh đã bình phục trở lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc đầu, nói rằng đến Cố gia dưỡng thương đến khi chân hồi phục. Bây giờ chân anh đã hồi phục và đã đến lúc ra đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửa phòng bị đẩy ra, Cố Ngôn Xanh bước đến bên giường nhìn người đang ngủ, trong mắt thoáng qua một tia buồn bực, hắn lẩm bẩm nói. Em lại phải đi, gocchuyenaudio.com. Cố Ngôn Xanh nắm bàn tay trắng nõn và thon dài của Ôn Niệm Nam, nhìn về nơi từng đeo chiếc nhẫn, dấu vết đã hoàn toàn biến mất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Niệm Niệm, anh muốn em đeo nhẫn cưới lần nữa, em có đồng ý không? Chuyện Cố Ngôn Xanh nói với Cố Lâm và Chu Nguyên Phong trong video hôm nay không phải về công ty, mà là chiếc nhẫn cưới dùng để cầu hôn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tác giả có điều muốn nói. Trailer, bí mật chuẩn bị nhẫn cưới cho màn cầu hôn, Niệm Niệm trở về Ôn gia sau khi chân bình phục. Người của cha mộ xuất hiện ở Ôn gia, Đường Sóc nhận ảnh chạy đến Ôn gia. Cha mộ tính kế, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước đây Cố cặn bã đều thấy ghét bỏ khi được gọi tên, nhưng bây giờ trái tim anh ấy tan chảy sau khi nghe nó, thơm quá. Đây là cặn bã, tôi không sợ, tôi đã sống sót qua bao nhiêu nhát dao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đoán xem nhà họ Mộ làm nghề gì? Thật không đơn giản, CP duy nhất hiện tại ở bên nhau, Lâm Lâm ấy cha Bạch. Lâm Lâm mới là con trai thật, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn có nhận thấy rằng Lâm Lâm và con thỏ trắng là một cặp cố cặn bã và Niệm Niệm khác không? Họ hoàn toàn trái ngược, họ không có gì mà bên kia không có. Khi còn nhỏ, Lâm Lâm làm bạn với mẹ của mình. Thỏ trắng lớn lên được bố mẹ chiều chuộng và mẹ anh là một họa sĩ, từ nhỏ anh đã. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhớ đọc truyện duy nhất trên truyện 88, VIP để ủng hộ editor và website, cách chương.